Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, chương 142, Italy quán ăn Trung Quốc. Alo, là ai? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một có chút tức giận mắng âm thanh. Helena, đã lâu không gặp, còn nhớ ta là ai sao? Sở Ca giả bộ tùy ý mà hỏi. Leon, thanh âm bên đầu điện thoại kia dương một cái. Tựa hồ có hơi ngoài ý muốn, còn có một tia kinh hỉ. Không sai, chính là ta. Ha ha, thanh âm của ngươi là lạ. Sở Ca lòng nói làm, lại quên dùng thuật dịch dung thay đổi thanh âm. Vội vàng một cái thuật dịch dung biến thành bộ dạng của Leon. Thuận tiện đem âm thanh cũng đổi. Khục khục, ta mới vừa có chút chưa tỉnh ngủ. Ngạch, tìm ta có việc. Dĩ nhiên, có hứng thú cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm sao? Hiện tại mới 9 giờ sáng a. Buổi tối cũng có thể a. Ta tùy thời có rảnh rỗi. Thế nào, ngươi có rảnh không? Đầu bên kia điện thoại dừng lại chốc lát. 8 giờ tối như thế nào? Cứ quyết định như vậy đi. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta biết một nhà Italy phòng ăn thức ăn chung không tệ. Italy phòng ăn thức ăn chung. Sở Ca Tâm nói cái gì quỷ? Bất quá ngoài miệng lại nói. Đúng hợp ý ta. Lúc buổi tối, Sở Ca trước thời hạn nửa giờ đi tới Helena nhắc tới nhà này phòng ăn Ngọc Hoa vườn phòng ăn. Trước khi hắn tới trước thời hạn biết một chút nhà này phòng ăn. Thuận tiện đặt trước tối nay chỗ ngồi. Nước Mỹ phòng ăn chung vốn là số lượng đông đảo. Los Angeles bởi vì là người Hoa tụ tập tương đối nhiều thành phố. Phòng ăn chung số lượng càng không phải bình thường nhiều lắm. Bất quá phần lớn quán ăn Trung Quốc đều là lấy chung đê đường fast food, gia đình ăn chung làm chủ. Ngọc Hoa vườn coi như là trong đó số ít tương đối sang phòng ăn chung rồi. Cũng vì vậy yêu cầu đặt trước mới được. Quán ăn này lai lịch rất là ly kỳ. Nghe nói lúc ban đầu là một nhà Italy phòng ăn. Sau đó không biết tại sao đổi chủ nhân. Nhưng là mới chủ tiệm không có thay đổi nguyên lai trang hoàng. Chẳng qua là sửa đổi một cái tên. Mặt khác trừ Italy thức ăn ở ngoài, cũng bắt đầu cung cấp kiểu Trung Hoa thức ăn. Là một nhà kết hợp Trung Tây kỳ dị phòng ăn. Ngồi tại chỗ, uống lấy phòng ăn cung cấp thanh trà. Sở Ca một bên chán đến chết nhìn lấy bốn phía dầu có nước lạ tình điều trang hoàng. Vừa có chút mong đợi cùng đợi. 8 giờ đúng, Helena đúng lúc xuất hiện tại phòng ăn cửa. Xa xa hướng về Sở Ca đi tới. Nàng mặc một bộ màu đen trang phục dạ hội. Tóc vàng ở dưới ánh đèn chiếu rọi chiếu lấp lánh. Sát người trang phục dạ hội để cho nàng xem ra vóc người dị thường dịu dàng. Để cho Sở Ca nhìn một trận nóng mắt. Cái này thường xuyên rèn luyện nữ nhân chính là không giống nhau. Vóc người có lồi có lõm. Nhưng lại không như một loại Âu Mỹ nữ nhân như vậy hơi lộ ra cồng kềnh. Người tối nay thật là xinh đẹp. Sở Ca đứng dậy cho nàng kéo ra khỏi cái ghế. Cảm ơn. Helena khẽ mỉm cười. Ở trước mặt Sở Ca ngồi xuống. Nàng quan sát một phen Sở Ca. Người thoạt nhìn có chút không quá giống nhau. Thần thái sáng láng. Cảm giác ta bị sai sao? Vẫn là gần đây gặp phải chuyện tốt gì? Sở Ca lòng nói chẳng lẽ là Long Ngâm công quan hệ? Đồ chơi này còn mang thẩm mỹ. Hẳn là chẳng qua là thoạt nhìn tinh thần hơn một chút đi, ha ha. Mỹ nữ có thể thưởng quang cùng ta cùng nhau ăn cơm tối ta đương nhiên cao hứng. Bất quá ngươi nói không sai. Ta gần đây quả thật đã gặp một chút chuyện tốt. Có một chút trong công tác thu hoạch. Người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái sao? Vậy cần phải chúc mừng ngươi rồi. Ngươi đây, tại sao hôm nay ban ngày âm thanh nghe có chút tức giận? Cái kia Helena lại thở dài. Bởi vì trong công tác một ít chuyện, bất quá vẫn là không muốn nói mấy cái này rồi. Đúng rồi, ngươi đối với nhà này phòng ăn cảm giác như thế nào? Sở Ca đang muốn trả lời. Bỗng nhiên trong lòng có cảm ứng. Hơi hơi nhắm mắt lại. Trong đầu lập tức hiện ra tiểu địa đồ, ngay tại cách hắn chỗ ngồi cách đó không xa một vị trí. Bất ngờ xuất hiện một cái màu vàng dấu chấm than. Đồ án, cái quỷ gì, lại có nhiệm vụ, Sở Ca cũng không có quá coi là chuyện to tát. Cái này tiểu địa đồ chỉ là có thể biểu hiện chung quanh bản đồ cùng đơn vị trạng thái mà thôi. Cái gọi là nhiệm vụ, hẳn là chẳng qua là một chút có cái gì đặc biệt sự tình người cần giúp đỡ mà thôi. Cũng sẽ không giống như trong trò chơi như vậy thực sự vừa mở miệng liền có thể kích động nhiệm vụ. Cái gì? Dĩ nhiên, có thể thông qua giao lưu biết được đối phương cần giúp sự tình. Nhưng là liền cùng thực tế một dạng, muốn lấy được đến tín nhiệm của đối phương nhưng chưa chắc dễ dàng. Câu thông không khoái lại nói không chừng còn sẽ chọc tới phiền toái. Cho nên Sở Ca cũng chưa qua đi tiếp nhiệm vụ ý tứ. Chẳng qua là hướng về bên kia liếc một cái. Trên bàn kia đang ngồi, nhưng là một cái gốc hoa lão nhân, 70-80 tuổi, hết sức già nua, bất quá tinh thần vẫn còn được. Hơn nữa, dáng vẻ ung dung, nhìn một cái liền làm cho người ta một loại cấp trên cảm giác. Ở bên cạnh hắn một mực cung kính ngồi một cái ăn mặc Âu phục đen trắng hán đầu trọc, tựa hồ là bảo vệ một loại nhân vật. Lão nhân kia dường như cảm ứng được ánh mắt của hắn, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng hắn nhìn một cái, hơn nữa khẽ gật đầu. Tình huống gì? Sở Ca sửng sốt một chút. Trước mặt hắn Helena chợt thở dài. Ồ, thật là xin lỗi, ta nghĩ ta gặp phải người quen. Người quen? Sở Ca quay người lại, lại nhìn thấy Helena cũng cười hướng về phía cái kia gốc hoa lão nhân nâng ly lên tử. Một bộ gặp phải bạn cũ biểu tình. Sở Ca giờ mới hiểu được lão nhân kia hẳn không phải là hướng chính mình gật đầu, mà là nhằm vào Helena gật đầu. Người biết lão nhân kia? Dĩ nhiên, ông già này nhưng không bình thường. Hắn là Long Huyết biết tiền nhiệm hội trưởng. Long Huyết sẽ? Người sẽ không liền Long Huyết sẽ cũng không biết đi. Người cái này trinh thám làm nhưng không thể nào hợp cách ngạch. Long Huyết sẽ là nước Mỹ lớn nhất người hoa bang phái một trong. Tại toàn bộ nước Mỹ trong hắc bang có thể xếp hàng vào trước 20. Dĩ nhiên, nghiêm khắc nói, hiện tại Long Huyết sẽ là hay không coi như hắc bang đã có chút ít không quá chắc chắn rồi. Theo 10 năm trước cái này bang phái liền bắt đầu chuyển hình nghiệp vụ. Mà chủ trì chuyển hình chính là lão nhân kia. Mấy năm trước ta đã từng phụ trách điều tra qua hắn. Khi đó hắn đã nửa về hưu, mở nhà này phòng ăn. Ta khi đó cũng không có tra được cái gì tin tức hữu dụng. Ngược lại là phát hiện nơi này thức ăn khá vô cùng. Mặt khác cũng cùng hắn coi như là nhận thức. Không nghĩ tới hắn lại còn nhớ đến ta. Bộ dáng của ngươi nhưng rất khó để cho người quên. Sở Ca, không để lại dấu vết khen một câu. Đúng rồi, người mới vừa nói công việc gần đây rất không thuận lợi. Đúng vậy, nói tới công tác, biểu tình của Helena rất là quấn quýt. Chi tiết ta không nói. Có một số việc, người bình thường ngươi không nên biết thì tốt hơn. Coi như trinh thám, ngươi hẳn biết trong hiện thật chung quy có một ít là không như thế hợp pháp nhưng là lại khách. Quan tồn tại màu xám khu vực, nhất là liên quan đến một chút đặc thù bối cảnh người thời điểm. Sở Ca khẽ gật đầu. Đương nhiên hiểu, ta gần đây liền vừa vặn đụng phải chuyện như vậy tình. Kết quả cấp trên để cho ta không muốn lại tiến hành điều tra. Sở Ca lòng nói như vậy máu chó. Bất quá bát quái chi tâm vẫn không khỏi chi chủ toát ra. Bình thường nhìn như thế nhiều phim bom tấn Hollywood. Đối với loại này chủ nghĩa tư bản bầu không khí không lành mạnh khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút hứng thú. Cho nên ngươi cảm thấy do dự. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.